Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm tôi đập điên cuồng không ngừng, toàn thân lạnh toát, món tay cũng càng lúc càng lạnh lẽo. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta. Cô ta dường như không cảm thấy vết thương đau đớn, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, cố chấp muốn một câu trả lời: anh mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đặt ly nước xuống, đứng dậy muốn rời đi, nhưng lại bị cô ta túm chặt cổ tay. Đôi mắt đen của cô ta chuyển sang màu đỏ rực, giọng nói mang theo sự chất vấn gần như tuyệt vọng. Trả lời tôi, rốt cuộc chúng ta có thể ở bên nhau thật tốt không? Sức lực của cô ta lớn đến kinh người, tôi mạnh mẽ hất tay ra. Giang Vũ Vi, đau lắm, cô làm cái quái gì vậy? Anh đã thấy đau rồi sao? Cô ta cười chế nhạo, sự tức giận trong mắt cuối cùng cũng bùng nổ hoàn toàn, nồng đậm đến mức không thể hóa giải. Anh có biết vừa rồi tôi đau thế nào không? Diệp Thu, tôi đã nghĩ dù đây là một màn lừa dối, anh cũng sẽ bỏ ra một chút chân tình. Tôi không cầu anh hiện tại phải trao cho tôi tất cả tình cảm. Chúng ta còn nhiều thời gian, tôi chỉ cần một chút thôi là đủ rồi. Nhưng anh ngay cả một chút này cũng không chịu cho tôi. Anh sai rồi, nếu anh thực sự muốn chạy trốn thì không nên dùng đàn ông để ghê tởm tôi. Anh nên giết tôi đi. Anh mới có thể hoàn toàn thoát khỏi tôi, hiểu không? Chẳng trách Lý Cảnh Tu nói Giang Vũ Vi điên rồi. Lúc này, tôi cũng thấy cô ta điên rồi. Tôi nhìn gương mặt cô ta vặn vẹo vì tức giận, nhìn vẻ mặt gần như điên cuồng của cô ta, sâu thẳm trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời, không ngừng lan rộng. Tôi hiếm khi thấy cô ta mất kiểm soát đến vậy, chẳng qua là đẩy Lý Cảnh Tu cho cô ta, vì sao lại khiến cô ta điên cuồng đến thế? Giang Vũ Vi, bây giờ cô đang không vui, tôi không muốn cãi nhau với cô. Buông tay ra, tôi phải đi ngủ rồi. Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt lửa giận cuồn cuộn, nhưng cuối cùng lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, cố nén giận nói. Được rồi, chúng ta không cãi nhau nữa, uống hết nước đi. Tôi không nói hai lời, cầm lấy ly nước ngửa cổ uống cạn. Khóe môi cô ta cong lên một nụ cười khó lường, ánh mắt như mũi kim tẩm độc đâm vào tôi. Trong tay Lý Cảnh Tu có 3 gói đồ, dược tính rất tốt, hắn chỉ bỏ cho tôi nửa gói mà tôi đã mất kiểm soát, nóng ran khó chịu. Số thuốc còn lại, tôi đã cho hết vào máy lọc nước rồi, thế nào, nước có ngon không? Cảm giác lạnh lẽo lập tức từ lòng bàn chân xông thẳng LNDNS đầu. Máy lọc nước đó tổng cộng chỉ có dung tích vài ly nước, cô ta lại cho hết số thuốc còn lại vào trong. Nhưng tôi vừa uống nước lại không hề nếm thấy chút khác lạ nào. Sắc mặt tôi đột biến, lời lẽ gay gắt mắng. Giang Vũ Vi, cô đúng là đồ khốn nạn. Tôi quay người định chạy đi nôn, nhưng cô ta lại thản nhiên tựa vào sofa, giọng nói lạnh như băng. Sau khi anh lái xe đi, tôi vẫn luôn nghĩ, chỉ cần anh chịu nhận lỗi, chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Ngay cả sau này vẫn là diễn kịch, tôi cũng chấp nhận. Nhưng anh ngay cả một lời mềm mỏng cũng không chịu nói. Diệp Thu, anh không có chút hối hận nào với tôi. Cô ta chậm rãi bước đến gần, bóng tối bao trùm lấy tôi. Anh là chồng của tôi sẽ không làm hại tính mạng anh, nhưng cái lỗ hổng anh đã chọc ra, thì phải có người dọn dẹp thôi. Anh không thích quay phim sao? Quay người khác thì chán lắm, chi bằng quay chính chúng ta đi. Tôi chỉ đập một cái camera thôi, cái trên giường. Tôi cố ý giữ lại đó. Tối nay chúng ta hòa thuận một trận thật tốt, ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị mang thai. Hả? Cách chương.